chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, nữ nhân vị là vị gì? Hỏng bét, Vương Đại Đông trong nháy mắt kịp phản ứng chính mình nắm là cái gì đồ chơi. Lúc này muốn đưa tay rút về đi đã không kịp, bởi vì Lâm Thi Nhi đã tỉnh. Chờ một chút, tay ta vậy mà có thể động. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng. Thân thể của mình có thể động. Nói cách khác, hộp đồng toái phiến tác dụng phụ rốt cục biến mất. Nhưng, vừa mới không cẩn thận bóp gì nhỏ chỗ đó. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Sẽ không bị làm thành cầm thú đi. Tính toán, còn tiếp tục vờ ngủ. Lâm Thi Nhi đang ngủ say. Đột nhiên nơi nào đó bị người bóp một chút. Nhất thời thì tỉnh. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện người nào đó tay theo chính mình nách phía dưới xuyên qua. Ôm lấy chính mình, tay cầm chính 10 phần vô sỉ đặt tại nơi nào đó. Hết lần này tới lần khác con hàng này còn cố ý vờ ngủ. Trong lúc nhất thời im lặng cực, tỷ phu a tỷ phu, ta đến cùng là muốn bảo ngươi cầm thú, vẫn là gọi ngươi không bằng cầm thú a. Lâm Thi Nhi 10 phần xác định Vương Đại Đông đã tỉnh. Đã ngươi muốn so vô sỉ, cái kia nhìn xem người nào càng vô sỉ tốt. Tiểu ma nữ trên mặt hiện lên một vệt ác ma giống như nụ cười. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi tay chậm rãi từ phía sau lưng đưa tới. Lặng lẽ tiến vào gia thú bị bên trong. Sau đó, ta dựa vào, vài giây đồng hồ sau đó. Chính đang vờ ngủ Vương Đại Đông mở choàng mắt, thân thể cũng theo đó cứng đờ. Hồ tiểu ma nữ phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, biểu thị chính mình như trước đang ngủ say. Nếu như tay nhỏ không cẩn thận bắt lấy thứ gì, vậy khẳng định không phải cố ý. Vương Đại Đông chỗ nào không biết cái này tiểu ma đầu là cố ý. Lá gan cũng quá lớn, ngươi dám cùng ta chơi diều hâu bắt con gà con. Vậy lão tử thì đùa với ngươi tay đánh bánh rán hành tử. Đưa lưng về phía Vương Đại Đông, tiểu ma nữ cũng là lập tức liền trừng to mắt. Tốt ngươi cái tỷ phu, dám vò ta, ta bóp, cả hai ngươi tới ta đi. Chơi vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, chính có khả năng kình Lâm Thi Nhi tay nhỏ bỗng nhiên rút về. Cầm tới trước mắt nhìn một chút, nhất thời quay đầu. Nhìn hầm hầm Vương Đại Đông, tỷ phu, mình không mang theo viện binh, ta chỗ nào viện binh? Vương Đại Đông có chút xấu hổ, nơi này, mấy trăm triệu đâu? Lâm Thi Nhi đem chính mình tay nhỏ đưa đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông càng là quính không được, tê liệt, chính mình cũng quá bất tranh khí. Tỷ phu, ngươi có thể động? Lâm Thi Nhi tựa hồ kịp phản ứng. Vương Đại Đông lúc này mới gật gật đầu. Quá tốt, tỷ phu, cái kia ngươi võ công khôi phục không có? Lâm Thi Nhi mừng rỡ không thôi. Còn không có, Vương Đại Đông lắc đầu. Chỉ là hộp đồng toái phiến tác dụng phụ biến mất. Nội lực của hắn còn muốn hơn một ngày mới có thể khôi phục. Không có việc gì tỷ phu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Thi Nhi phất phất nắm tay nhỏ, tràn đầy tự tin nói ra. Cảm ơn ngươi Thi Thi. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Tỷ phu, trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, ta rốt cục cũng có thể bảo hộ ngươi. Lâm Thi Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Cứ việc vết thương trên người còn ẩn ẩn đau, nhưng tiểu nha đầu lại cười rất rực rỡ. Đối tỷ phu, tối hôm qua ta giống như nghe được ngươi nói, nếu như ta vĩnh viễn chưa trưởng thành, ngươi liền biết một mực dung túng ta. Là thật sao? Lâm Thi Nhi chớp mắt to, chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sững sờ. Hắn nhớ đến, tối hôm qua hắn nói lời này thời điểm, Lâm Thi Nhi hẳn là đã ngủ. Thật không nghĩ đến nàng vậy mà nghe được. Nào có, ta cũng không có nói. Vương Đại Đông dự định đến cái chết không thừa nhận. Lâm Thi Nhi lại là nhẹ nhàng kéo Vương Đại Đông tay. Nói ra, yên tâm đi tỷ phu, Thi Thi sẽ lớn lên, lại biến thành trong lòng ngươi muốn loại nữ nhân kia, lại biến thành trong lòng ngươi muốn loại nữ nhân kia. Vương Đại Đông hơi sững sờ, cho tới nay, hắn đều coi Lâm Thi Nhi là thành là còn không có lớn lên cô bé. Chỉ hội gây chuyện thị phi, nhưng hắn cho tới bây giờ không có chú ý tới. Lâm Thi Nhi cũng không phải là hài tử, nàng đã hơn 20 tuổi, đã là một tái chính thức nữ nhân. Tỷ phu, ta có phải hay không rất không có nữ nhân vị? Lâm Thi Nhi có chút thương tâm hỏi. Vương Đại Đông tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có đem nàng làm thành nữ nhân tới nhìn. Nữ nhân vị là vị gì? Vương Đại Đông gặp tiểu nha đầu có chút thương cảm, cố ý hỏi như thế nói. Nhưng mà, Lâm Thi Nhi lại là đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm lấy đầu hắn, đem đầu hắn nhấn tiến trong lồng ngực của mình. Bá khí nói, chính là cái này mùi vị. Ngay tại hai người chơi đùa thời điểm, một tên Nguyệt thần tộc nữ tử gõ vang Lâm Thi Nhi cửa phòng. Nguyệt Thi ngươi ở đâu? Lâm Thi Nhi lúc này mới buông ra kém chút bị ngạt chết Vương Đại Đông. Đi tới cửa, mở cửa, chỉ gặp thuần sói nữ tử đang đứng tại cửa ra vào. Thuần sói nữ tử, tên là Nguyệt gọi tỷ, chuyện gì? Lâm Thi Nhi hỏi, Nguyệt thần đại nhân tự mình dẫn đội đi săn. Theo lý thuyết, tất cả Nguyệt thần quân nhân đều nhất định phải tham dự. Bất quá ngươi thương còn chưa tốt, muốn là đi không nói gì, ta liền đi cùng Nguyệt thần nói một tiếng. Nguyệt gọi hồi đáp, không có việc gì Nguyệt gọi tỷ, ta có thể làm. Lâm Thi Nhi hoạt động một chút thân thể, cảm giác vậy mà không có như vậy thương. Xem ra tháng này thần tộc thuốc chữa thương hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì nàng thụ thương đều là chút vết thương da thịt duyên cớ. Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi muốn xuất phát. Nguyệt gọi khẽ cười một tiếng, sau đó rời đi. Lâm Thi Nhi muốn đi săn, Vương Đại Đông cũng không có ngăn cản, dù sao cũng không phải nàng một người đi. Có Nguyệt thần dẫn đội, sẽ không có vấn đề gì. Từ trên người Nguyệt thần, Vương Đại Đông không cảm giác được năng lượng ba động, nhưng thân thể xa mạnh hơn xa người bình thường. Nhất quyền lực lượng, không dưới vạn cân, chỉ là thân thể lực lượng, đều có thể đạt tới siêu phàm cảnh trình độ. Dạng này lực lượng, một quyền đấm chết hổ báo cũng có thể, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Lâm Thi Nhi vui vẻ thay đổi Nguyệt thần quân chế kiểu trang bị. Kim loại chiến váy, giày chiến, một thanh trường thương, tỷ phu, ta xem ra có đẹp trai hay không? Lâm Thi Nhi mặc trang bị, tay cầm trường thương, tại Vương Đại Đông trước mặt bày một cái tạo hình. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Lâm Thi Nhi trên thân. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi mặc trên người một kiện lộ ra bả vai cùng bắp đùi kim loại chiến váy. Trên chân dẫm lên kim loại giày chiến. Trên đầu còn mang theo một cái ngược lại tam giác kim loại đầu vòng. Thì cùng hắn gần nhất nhìn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Batman đại chiến siêu phàm bên trong Wonder Woman trên thân khải giáp có chút cùng loại. Lâm Thi Nhi dáng người vốn là tương đối cao. Mặc vào cái này có một phong cách riêng chiến váy. Xem ra thật là có một loại dị dạng mỹ cảm. Đẹp mắt, Vương Đại Đông nghiêm túc gật gật đầu. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi dung mạo cùng dáng người đều cùng Lâm Thi Nghiên không kém nhiều. Nhưng cả hai tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Lâm Thi Nghiên băng lãnh cơ trí, ăn nói có ý tứ. Lâm Thi Nhi thì hồn nhiên ngây thơ, cổ linh tinh quái. Cái kia tỷ phu ta đi a, nhìn ta cho ngươi đánh một con báo trở về. Lâm Thi Nhi tràn đầy tự tin phất phất nắm tay nhỏ. Chỉ dựa vào một cây dao găm thì chiến thắng một đầu ác lang, đây tuyệt đối là vô cùng kinh người chiến tích. Hiện tại nàng có trường thương nơi tay, cảm giác mình đều có thể khiêu chiến mãnh hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.